Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 308, vất vả mà vô công. Hai tháng sau, Dưỡng Thanh Đường bên trong đan phòng, tụ tập bao quát dịch thần ở bên trong tất cả mọi người. Đương nhiên còn có An Sư Ngữ cha mẹ, cùng Sở Phiếm Thanh, cái này đan phòng đặc biệt khảo cứu. Hoàn toàn là dùng khối lớn chịu nhiệt thanh minh thạch luyện chế mà thành. Trong phòng, có tới hơn 100 cái chỉnh tề, nhằng nhịt khắp nơi đan đài. Hơi hơi hiểu được thuật luyện đan người, đều biết đan nhà tôi diện, có một khổng lồ địa hỏa trì. Nhưng lúc này chạm ở trong phòng mọi người, nửa điểm cực nóng đều không cảm giác được. Trái lại so với bên ngoài nóng bức khí trời. Còn muốn mát mẻ nhiều lắm. Bây giờ 11 tên đệ tử, ngoại trừ thuật luyện đan đều nhập môn ở ngoài. Tu vi cũng có sở trường tiến vào. Ngược lại không có một phàm nhân. Mà nguyên bản tu vi liền cao nhất An Sư Ngữ. Tu vi càng là đạt đến hóa khí 9 tầng đỉnh cao. Có điều muốn bước vào An Lô Cảnh, còn phải có một đoạn đường rất dài phải đi. An Lô Cảnh là tiên đạo căn cơ. Hết thảy đều phải tiến lên dần dần, thuận theo tự nhiên. Đan đạo tông tuy rằng có để hóa khí 9 tầng đệ tử ăn vào liền có thể tăng cấp An Lô Cảnh đan dược, có thể tông quy trên viết đến rõ rõ ràng ràng như vậy, đầu cơ trục lợi đệ tử tương lai không cái gì tiềm lực, bình thường rất khó ngưng tụ huyền châu, như không có tình huống đặc biệt sẽ mất đi trở thành đệ tử chính thức cơ hội. Dù sao tư chất tốt hóa khí cảnh đệ tử không cần dùng đan dược cũng có thể tăng cấp, tư chất kém đệ tử đan đạo tông chiêu thu đi vào là dùng để bồi dưỡng cao minh luyện đan sư. Tuy rằng làm như vậy e sợ có phần lớn tư chất kém đệ tử chung này một đời tu vi đều ở hóa khí cảnh bồi hồi, có thể đan đạo tông cũng có nó cân nhắc, tình nguyện nhiều muốn một huyền châu cảnh luyện đan sư, nên cũng sẽ không cần mấy chục An Lô Cảnh luyện đan sư. Dịch thần chính hắn mặc dù là dùng đan dược, mới đi tới bây giờ mức độ, nhưng đối với đan đạo tông cách làm cũng là rất tán thành. Chủ yếu là lợi hại đến đâu thuật luyện đan, cũng không thể đem đan dược luyện chế đến không hề tạp chất. Hóa khí cảnh tu vi liền dựa vào đan dược, xác thực sẽ ảnh hưởng sau này thành tựu. Dịch thần cũng chỉ có dùng thân thể mình luyện chế đan dược. Cũng đối với tự thân sử dụng, mới có thể bảo đảm đối với sau này lên cấp không có một tia ảnh hưởng. An Sư Ngữ tu vi tuy rằng không có tiến vào An Lô Cảnh, có điều bây giờ thuật luyện đan, nhưng là 11 tên đệ tử trong tương đối cao một. Không bởi vì cái khác, cũng là bởi vì nàng tu là tối cao. Chuyện này đối với thuật luyện đan ảnh hưởng cũng đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa tính cách của nàng thu lại rất nhiều. Tựa hồ đang quý tiểu Việt trong tay chịu không ít đau khổ. Có điều dịch thần cũng có điều hỏi. Hắn chỉ xem kết quả. Hay là cũng chỉ có quý tiểu Việt mới có thể dạy đạt được An Sư Ngữ. Dù sao dịch thần lúc trước đến Kim Sa Thành trên đường liền lĩnh giáo qua. Khôn khéo, thận trọng, hơn nữa tính cách tuyệt đối không ôn nhu. An đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Sở Phiếm Thanh thấy An Sư Ngữ phụ nữ đều ở liền nhau đan đài vào chỗ sau, mở miệng hỏi, chuẩn bị kỹ càng, không biết muốn luyện chế đan dược gì? An Sư Ngữ phụ thân hỏi. Các ngươi cha và con gái đều giống nhau, luyện chế của mình một lò dưỡng khí đan, thời gian là một canh giờ, cuối cùng xem thành đan mấy, cùng với phẩm chất đan dược, quyết phân thắng thua. Sở Phiếm Thanh mỉm cười nói, một lời đã định. An Sư Ngữ phụ thân hoàn toàn tự tin nói rằng hắn liền An Lô Cảnh đan dược đều có thể luyện chế, chỉ là hóa khí cảnh trung kỳ đan dược càng là rất có tự tin. Đem tương đồng linh dược phân phát xong xuôi sau, cha và con gái liền bắt đầu luyện đan. Địa hỏa đều là giống như đúc, chỉ thuần túy thử thách thuật luyện đan, Như vậy tỉ thí lên nhất là công chính. An phụ làm Huyền Châu cảnh tu vi, mặc dù không phải chuyên môn luyện đan sư, có thể dựa dẫm tu vi cao thâm tu vi, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem một lò dưỡng khí đan luyện chế ra đến, thành đan 12 viên, viên viên cực phẩm, hoàn mỹ không một tì vết. An sư ngữ ở một canh giờ sắp sửa kết thúc thì cũng đem đan dược luyện chế xong xuôi, tương tự thành đan 12 viên, viên viên cực phẩm. An đạo hữu, ngươi thắng, đem lệnh thiên kim mang đi đi. Dịch thần khẽ lắc đầu, thời gian thái thương xúc một chút, 3 tháng, chỉ có thể để an sư ngữ học được luyện chế dưỡng khí đan. Không nghĩ tới an sư ngữ phụ thân không phải chuyên môn luyện đan sư, trình độ cũng rất tốt, luyện chế dưỡng khí đan thì dĩ nhiên đồng dạng không ra nửa phần sai lầm. Dịch thần trong lòng tuy rằng không muốn mất đi một đệ tử, có điều nếu đã nói trước, hắn thì sẽ không nuốt lời. An sư ngữ phụ thân nhưng không để ý đến dịch thần, đem an sư ngữ luyện chế đan dược xác nhận sau, nhìn an sư ngữ một chút, lập tức quay đầu đối với bên cạnh nữ tử cười hỏi: "Sư muội, đây là chúng ta con gái sao?" "Sư ngữ, đan dược này thật là ngươi luyện chế?" Nữ tử tiếp nhận trang đan dược bình ngọc xác nhận, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đi tới an sư ngữ trước mặt, đi xoa xoa nàng cái kia chúc mái tóc dài màu xanh. "Nương, ngươi không phải nhìn thấy không?" An sư ngữ lần này đến không có chống cự, nàng trên mặt bình tĩnh, có thể trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Dĩ vãng cha mẹ tuy rằng cưng chiều nàng, có thể chưa từng có dùng loại thái độ này đối xử nàng, vẫn cho rằng nàng chính là đứa bé không chịu lớn, càng làm không là cái gì sự, bởi vậy nàng mới phi thường mâu thuẫn, tất cả sự đều không dựa theo cha mẹ sắp xếp đi làm. "Dịch đạo hữu, lúc trước nhiều có đắc tội, ta ở đây cho ngươi tạ lỗi, kính xin tiếp tục giáo dục sư ngữ." An sư ngữ phụ thân vui lòng phục tùng đối với dịch thần nói rằng: "Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy." Dịch thần cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, nếu đều thắng, vì sao hiện tại còn cao hứng như thế, còn không đem an sư ngữ mang đi. Có điều dịch thần làm sao biết, có thể ở hóa khí cảnh hậu kỳ, liền đem hóa khí cảnh trung kỳ đan dược luyện chế đến viên viên cực phẩm. Là cái gì thản nhiên niệm, tuyệt đối là khó gặp luyện đan thiên tài mới được. Tuy rằng còn kém rất rất xa Vân Hàm Yên ở hóa khí cảnh, liền có thể luyện chế vô hạ đan tráng cử, tuy nhiên xác thực phi thường khó được. Có thể an sư ngữ cha mẹ đều đối với nữ nhi bảo bối của mình biết rất rõ, tuyệt đối không phải cái gì luyện đan thiên tài, càng là khó có thể giáo dục. Dịch thần dĩ nhiên dùng ngăn ngắn 3 tháng, liền đem một khó có thể giáo dục đệ tử bình thường bồi dưỡng thành luyện đan thiên tài giống như tồn tại, đủ để chứng minh hắn là hiếm có lương sư. Đang kinh hỉ con gái tiến bộ đồng thời, tự nhiên là đối với dịch thần tâm phục khẩu phục, mang đi an sư ngữ ý nghĩ lúc này bỏ đi. Ngoại trừ an sư ngữ cha mẹ, đối với dịch thần giáo dục năng lực tán đồng ở ngoài, Sở Phiếm Thanh cũng âm thầm gật đầu. Hắn trải qua khách khanh, đã là nhóm thứ 5, tổng cộng 15 người. Có thể có dịch thần như vậy giáo dục năng lực, xác thực không thường thấy. Dù sao an sư ngữ đệ tử như vậy, hắn một chút liền có thể nhìn ra, đến cùng có được hay không giáo dục. Dịch đạo hữu, ngươi giáo dục năng lực quả nhiên ghê gớm. Sở Phiếm Thanh đối với dịch thần cười nói: "Sở đạo hữu quá khiêm tốn, nhưng bản thân không nói những cái khác, truyền đạo thụ nghiệp vẫn còn có chút tâm đắc. Ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử cùng với an sư ngữ cha mẹ trước mặt, dịch thần tự nhiên là sẽ không khiêm tốn, miễn cho lại có người chạy tới muốn dẫn đi chính mình hậu bối." Một bên Quý Tiểu Việt vừa nghe lời này, đôi mi thanh tú vẩy một cái, khóe miệng liếc miết, trong mắt lóe ra một tia phiền muộn vẻ mặt. Giáo đệ tử thời điểm,